chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả bộ truyện mới có tựa đề Trịnh Xuân, Trịnh Thư, một sáng tác của Na Liêm. Bộ truyện có thời lượng 3 tập, mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ, mời quý khán thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện Trịnh Xuân, Trịnh Thư. Từ thuở xa xưa, đất nước có bao nhiêu bản làng thì cũng có bấy nhiêu bản sắc riêng, chẳng nơi nào giống nơi nào. Làng Ất nổi tiếng có nhiều thầy pháp cao tay, chuyên làm việc trượng nghĩa. Làng Tô Vân lại lắm người đỗ đạt, trai gái đều giỏi chữ nghĩa. Làng Tô Thanh vang danh với nhiều phương thuốc quý, ai đau ốm tìm đến đều khỏi. Còn làng Trường Hạ thì khiến cho người đi rừng lạnh sống lưng vì rắn rết nhiều vô kể. Mỗi làng đều có cái tiếng riêng, nhưng trong số đó, làng Hương vẫn là nơi khiến cho người ta lưu luyến nhất, bởi các cô gái ở đó xinh đẹp sắc nước hương trời. Làng Hương cách làng Trường Hạ chừng 100 dặm, ruộng đồng bát ngát, nhà cửa khang trang. Dân làng phần lớn làm ăn khấm khá, trai hiền lành, gái đảm đang, nói năng lễ phép, nên người đi xa luôn tự hào khi xưng mình là người của làng Hương. Nhưng điều làm nên danh tiếng vẫn là vẻ đẹp của người con gái nơi đây. Các làng lân cận thường nửa đùa nửa thật rằng con gái làng Hương chỉ cần rửa mặt bằng nước sông thôi cũng đẹp. Quả thật, nhà nào cũng có con gái xinh, da trắng mịn, dáng đi uyển chuyển, tiếng cười dịu dàng. Bởi vậy mà làng lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, kẻ đến ngắm, người đến hỏi cưới, quanh năm không vắng tiếng cười. Tuy con gái làng Hương ai cũng đẹp, nhưng giữa muôn hoa vẫn có một bông nổi bật hơn cả. Nhà giàu thường nuôi dạy con cái kỹ lưỡng, cho ăn học đàng hoàng, ăn ngon mặc đẹp, nên dáng vẻ lời ăn tiếng nói đều mang khí chất khác hẳn con nhà thường dân. Thế nhưng nhà ông Lê thì lại ngoại lệ. Gia cảnh không khá giả, ruộng đất ít, vợ mất sớm. Vậy mà trời lại thương, ban cho ông một người con gái đẹp và có khí chất lạ lùng. Người con gái ông Lê tên Lê Hoài Vân. Người trong làng đều nói vẻ đẹp của cô khó mà diễn tả trọn bằng lời. Da trắng như sứ, mỗi lần cười lại hiện lúm đồng tiền nhỏ xíu. Đôi mắt đen lấy như giọt sương đêm, vừa trong vừa sâu. Mái tóc dài, đen và mượt, nhiều lần ngồi bên suối chảy xuống như tơ, đi tới đâu cũng phảng phất mùi bồ kết. Hoài Vân ít nói, nhưng giọng trong trẻo, nghe một lần là nhớ. Sinh ra trong cảnh thiếu thốn, lại không được học hành nhiều, nhưng Hoài Vân vẫn mang dáng dấp tao nhã, khí chất chẳng kém tiểu thư đại cát. Cô khéo tay, biết mai giá, giỏi bếp núc, lại chăm chỉ phụ cha việc đồng áng. Có người từng nói, nếu khoác lên mình bộ áo lụa, chẳng ai nhận ra cô là con nhà nông, bởi cái khí chất trời cho ấy không hợp với một gia cảnh bình thường. Vì vậy, con trai các nhà phú hộ trong làng đều ngầm để ý. Có người còn kiếm cớ ghé nhà ông Lê mượn cuốc, mượn liềm, chỉ để được nhìn cô một lần. Hoài Vân lớn lên trong sự ngưỡng mộ của cả làng. Càng trưởng thành cô càng xinh đẹp, nét đầm thắm khiến cho ai nhìn cũng ngẩn hơn. Năm 16 tuổi, trong hội đầu xuân, cô gặp Trịnh Cảnh, con trai trưởng của nhà phú hộ Trịnh, giàu có và quyền thế. Trịnh Cảnh tuấn tú, học hành giỏi giang, khiến cho người ta vừa nhìn đã sinh lòng quý mến. Trong buổi hội hôm ấy, hai người tình cờ gặp nhau, chỉ một ánh nhìn mà dương vấn mãi. Từ đó Trịnh Cảnh đem lòng tương tư, thường tìm cớ qua nhà ông Lê, khi mượn cuốc, lúc hỏi chuyện ruộng vườn. Còn Hoài Vân, mỗi lần nghe tin cậu Trịnh ghé chơi, tim lại đập nhanh như trống vỗ. Lâu dần, Tình cảm giữa hai người tự nhiên nảy nở. Chuyện truyền tới tai gia đình họ Trịnh, ai nấy đều tỏ ý ưng thuận. Dù là danh gia dòng tộc, họ vẫn quý Hoài Vân vì cô xinh đẹp, nết na, lại là con nhà đàng hoàng. Ông Lê tuy chỉ là dân làm nông, nhưng ai cũng biết ông ngay thẳng, lương thiện, nên nhà họ Trịnh không hề xem thường. Chẳng bao lâu, hai bên bàn chuyện trầu cao, hẹn ngày cưới hỏi. Người trong vùng nghe tin đều mừng rỡ, tấm tắc khen đây là mối lương duyên trời định, đôi trai tài gái sắc hiếm có. Lễ cưới của họ chẳng bao lâu sau đã diễn ra, được xem là linh đình nhất làng Hương trong nhiều năm qua. Nhà họ Trịnh vốn là phú hộ trong vùng, nên trống chiêng vang khắp xóm, cờ phướng văng kín đường làng. Ngày đưa dâu, Hoài Vân khoác áo gấm đỏ, dung nhan đoan trang, dịu dàng tới mức khiến cho bao người ngẩn ngơ. Trên cảnh khi ấy phong độ, khôi ngô, ánh mắt sáng, giọng nói điềm đạm, quả thật là một cặp xứng đôi vừa lứa, khiến cho cả làng tấm tắc ngợi khen. Sau ngày cưới, Hoài Vân về làm dâu nhà họ Trịnh. Dù ít học nhưng cô cũng hiểu lễ nghĩa, biết trên dưới, ăn nói nhỏ nhẹ, chu toàn việc nhà, nên nhanh chóng được lòng gia quyến. Ông phú hộ Trịnh quý cô con dâu hiền lành. Bà phú hộ cũng có người quán xuyến việc nhà, nên thảnh thơi, càng thêm hài lòng. Còn Trịnh Cảnh thì càng ngày càng thương vợ, ánh mắt lúc nào cũng âu yếm, đến mức gia nhân phải trêu chọc. Hạnh phúc tưởng chừng như chẳng gì lay chuyển. Chưa đầy một năm, Hoài Vân mang thai đứa con đầu lòng. Cả nhà họ Trịnh vui mừng khôn xiết. Trịnh Cảnh càng cưng chiều vợ, việc gì cũng tự tay làm, không để cô động tới việc nặng. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài. Một đêm nọ, thuyền giải lớn nhất của nhà họ Trịnh trên đường ra biển bị cướp đánh chìm. Gia tài tích góp mấy đời phải đem ra bồi thường, của cải theo dòng nước trôi sạch. Lại thêm mùa màng thất bát, buôn bán sa sút. Ông phú hộ vì lo nghĩ quá độ mà đổ bệnh, nằm liệt giường. Bệnh tình của ông ngày một nặng, việc buôn bán giải dốc rối ren vì thiếu người quán xuyến. Trịnh Cảnh phải chạy ngược chạy xuôi lo đồng án, lại tìm thầy chữa bệnh cho cha. Bà bá hộ quen sống sung túc, trước giờ chỉ lo việc trong nhà, nay phải gánh vác buôn bán nên lúng túng, quyết định đâu cũng sai. Chỉ trong vài tháng, giải trong kho ẩm mốc, hàng quá hư hỏng, tiền vốn thất thoát. Nhà họ Trịnh từ chỗ giàu có nhất vùng bỗng chốc lao đao, suýt tới mức tán gia bại sản. Giữa lúc gia cảnh hỗn độn đó, ông phú hộ Trịnh trút hơi thở cuối cùng. Cả nhà tan tóc, tiếng khóc vang khắp ngõ. Tang lễ vừa bắt đầu thì Hoài Vân lên cơn đau bụng dữ dội, ngay trong đêm sinh ra một bé gái. Đáng lẽ đó phải là niềm vui giữa cơn mất mát, nhưng lại trở thành mồi lửa cho những lời đồn đoán. Người trong nhà bắt đầu thì thầm rằng từ khi Trịnh Cảnh cưới Hoài Vân thì tai ương liên tiếp kéo đến. Bà phú hộ vốn mê tín, lại lo cho con dâu sinh con đúng lúc nhà gặp chuyện chẳng lành sẽ khiến họ hàng dị nghị, nên mời một thầy pháp trong vùng. Ông thầy này không có tài cán gì, chỉ khéo miệng tân bốc. Thấy bà phú hộ sầu não thì càng thêu dệt. Sau một ngày làm phép, hắn phán: đứa trẻ trong bụng con dâu của bà đó là điềm hung, sinh đúng ngày đại tàng thì chẳng khác nào khắc tinh của dòng họ. Nếu giữ lại, e rằng họ Trịnh sẽ còn gặp nhiều tai họa. Lời ấy như đổ dầu vào lửa, khiến cho cả nhà xôn xao. Có người tin và cho rằng từ khi Hoài Vân mang thai thì tai ương dồn dập. Nhưng cũng có người thương cô, nói số trời đã định, sao lại đổ tội lên một người phụ nữ yếu đuối và một đứa trẻ vô tội. Trịnh Cảnh đứng ra cãi lý, bảo vệ vợ con, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ánh lên nỗi lo mà chính anh cũng không dám thừa nhận. Nhà họ Trịnh đông người, mà đông thì lắm lời, kẻ binh người ghét, cãi giả không dứt. Giữa không khí tang tóc, tiếng khóc trẻ thơ vang lên yếu ớt, nhưng chẳng ai nỡ nhìn lâu. Đứa bé gái vừa chào đời, chưa kịp đặt tên đã mang tiếng là khắc tinh của Trịnh gia. Nhìn cảnh người trong nhà chia phe, kẻ chỉ chiết, người xa lánh đứa bé con bé bỏng, Hoài Vân chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Nỗi tủi hờn nghẹn nơi ngực, cô không hiểu vì sao một sinh linh vừa ra đời lại bị gán cho tội lỗi nặng nề đến vậy. Đúng lúc ấy, tai ương lại chồng chất. Trong thôn bùng phát dịch bệnh. Tin dữ đưa về rằng ông Lê, cha ruột của Hoài Vân, cũng không qua khỏi. Nỗi đau mất cha khiến cho cô như gục ngã, thân thể vốn yếu, nay thêm bệnh tật và lo nghĩ dồn dập. Trên cảnh mời thầy thuốc khắp nơi nhưng vẫn không cứu được. Hoài Vân mất vào cuối mùa đông, khi gió bấc còn rít ngoài hiên. Cô nằm trên giường, da trắng bệch, môi khô nứt, nhưng ánh mắt vẫn đầy thương con. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, cô khẽ gọi Trịnh Cảnh, giọng yếu ớt. Con mình, anh hãy đặt tên cho nó là Trịnh Xuân, để nó có một cuộc đời ấm áp, nở rộ như qua mùa xuân, chứ được giống như mẹ nó. Nói dứt, khóe mắt cô khẽ cong như cười, rồi giọt lệ cuối cùng rơi xuống, hơi thở tắt lịm đi. Ngoài kia mưa phùn lất phất rơi trên mái ngói, len qua khung cửa, như tiễn đưa người con gái đẹp nhất làng Hương, khi mùa xuân chỉ còn một bước nữa là tới. Hoài Vân mất, Trịnh Cảnh đau lòng không nguôi. Suốt một thời gian dài anh chẳng buồn nói năng, chỉ lặng lẽ quanh quẩn trong căn phòng còn dương mùi hương của vợ. Đến khi xuân trở lại, qua cỏ đâm chồi, chim hót rộn ràng khắp nơi, thì nhà họ Trịnh vẫn chìm trong tang tóc. Người ta nói xuân là khởi đầu của hạnh phúc, nhưng với Trịnh Cảnh, mùa xuân năm ấy chỉ khiến lòng anh thêm buốt lạnh. Cái chết của Hoài Vân khiến nhiều người trong gia quyến dây dứt, nhất là bà Phú Hộ, người từng mê tín tin lời thầy Pháp mà lạnh nhạt với con dâu, bây giờ hối hận tới cạn nước mắt. Từ đó trong nhà không ai dám nhắc tới chuyện khắc tinh của Trịnh gia nữa, bởi ai cũng hiểu chính những lời đồn ấy đã đẩy người con dâu hiền lành đến cái chết tức tưởi. Thời gian trôi đi, khi mọi việc dần lắng xuống, Trịnh Xuân, đứa bé thiếu vắng tình mẹ, cũng vừa tròn một tuổi. Gia cảnh nhà họ Trịnh vẫn khó khăn, buôn bán chưa khôi phục, tiền cũng hao hụt dần. Một số người trong họ bàn bạc đề xuất kết thông gia với nhà Phú Hộ Hứa ở làng Thông, một gia đình giàu có, làm ăn giỏi giang. Nếu kết thân, họ Trịnh có thể vực dậy được phần nào. Nhà họ Hứa chỉ có một cô con gái chưa gả là Hứa Hải Quỳnh. Nghe nói được ăn học đàng hoàng, giỏi giang chữ nghĩa. Ai cũng cho rằng đây là mối lương duyên có lợi cho cả hai bên. Bà Phú Hộ Trịnh vừa định cho em trai sang hỏi cưới, nhưng vừa nhắc đến, Hải Quỳnh đã phản đối. Nói rằng tuy nhà họ Trịnh còn nhiều người chưa vợ, nhưng cô không ưng ai, chỉ nhất quyết muốn gả cho Trịnh Cảnh. Quá ra tiểu thư nhà họ Hứa đã đem lòng yêu Trịnh Cảnh từ lâu, từ khi anh chưa lấy Hoài Vân. Khi ấy anh phong độ, học giỏi, tính tình đôn hậu nên cô giữ mãi trong lòng. Sau khi Trịnh Cảnh cưới Hoài Vân, Hải Quỳnh đành chôn giấu tình cảm suốt mấy năm. Nay nghe tin Hoài Vân mất, tình cũ lại trỗi dậy. Ông Hứa không hài lòng chuyện kết thân với nhà họ Trịnh, bởi nhà ấy đã sa sút, lại càng không ưng Trịnh Cảnh vì đã có một đời vợ và một đứa con. Nhưng con gái khóc lóc đòi sống chết, nếu nói không được gả cho Trịnh Cảnh thì thà chết còn hơn. Bà Phú Hộ Hứa thương con, ra sức khuyên nhủ. Cuối cùng ông Hứa cũng đành thở dài mà gật đầu. Trịnh Cảnh vốn không muốn tái hôn, mồ mả Hoài Vân còn chưa sanh cỏ, nhưng là con trưởng, anh không thể làm theo ý mình. Cả họ trông vào anh gánh vác. Bà Phú Hộ cũng khuyên con nên vì gia đình mà gác chuyện riêng. Ban đầu anh còn do dự, lòng vẫn hướng về người vợ đã khuất. Nhưng khi nghe mẹ nói Cưới vợ mới cũng là để có người chăm sóc Trịnh Xuân. Cuối cùng anh đành gật đầu, coi như tròn chữ hiếu và giữ cho gia đình khỏi sụp đổ. Lễ cưới diễn ra không lâu sau đó, người làng Hương kéo tới xem đông nghịch. Ngoài miệng chúc phúc, nhưng ánh mắt đầy toan tính dị nghị. Nghe nói Trịnh Cảnh cưới vợ là để có người chăm con gái cho đàng hoàng. Thế sao không cưới người trong làng, mà phải lấy con gái phú hộ Hứa vào nước dách? Làng Hương thiếu gì con gái vừa đẹp vừa hiền? Há chẳng phải vì nhà họ Trịnh Lâm nợ, muốn nương nhờ họ Hứa sao? Người ta nói lấy vợ hiền để chăm con. Tôi thì thấy hắn lấy vợ giàu để cứu cả nhà khỏi tán gia bại sản đó. Chỉ tội cho cô Hoài Vân, mới mất chưa lâu mà chồng đã rước vợ mới về rồi. Lời đồn trong ngày cưới nhiều đến đếm không xuể. Trịnh Cảnh ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng không khỏi hổ thẹn. Chỉ mong lễ cưới sớm qua để yên ổn lo cho gia đình và con gái nhỏ. Ngày cưới, nhà họ Trịnh giăng đèn kết hoa, kèn trống rộn rã, nhưng không khí lại phảng phất vẻ lạnh lẽo khó tả. Hải Quỳnh mặc áo gấm đỏ, nét mặt vừa kiêu hãnh vừa mãn nguyện, vì cuối cùng cũng lấy được người mình yêu. Thế nhưng khi nhìn sang Trịnh Cảnh, cô thấy anh đứng nghiêm nghị, không lộ chút vui mừng. Suốt buổi lễ, anh chỉ làm tròn bổn phận, nói vừa đủ, ánh mắt lảng tránh mỗi khi có ai đó nhắc tới hai chữ phu thê. Hải Quỳnh tim nhói lên, nhưng vẫn cố giữ nụ cười đoan trang trước mặt mọi người. Khi lễ gần xong, bà phú hộ Trịnh bế Trịnh Xuân bước ra. Đứa bé hơn một tuổi, da trắng như ngó sen, mắt to tròn, cười lên khanh khách. Hải Quỳnh nhìn nó, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội không tên. Cô ghét cái ánh mắt thương yêu mà mẹ chồng dành cho đứa bé từng bị gọi là khắc tinh. Ghét cả sự hiện diện của nó, đứa con của người đàn bà cô luôn xem là cái gai trong mắt. Nhưng giữa đám đông, cô chỉ có thể nén lại, cúi đầu che đi ánh nhìn lạnh lẽo. Hôn lễ kết thúc trong tiếng trống rộn ràng, nhưng sau vẻ tưng bừng ấy, mỗi người lại mang một nỗi riêng. Kẻ hổ thẹn, người hân hoan, kẻ khác thì lại đầy đố kỵ. Khi còn sống, Hoài Vân tuy ít học nhưng nết na, hiểu chuyện, nên từ em họ bên chồng đến các cô bác trong nhà ai cũng thương mến. Dẫu từng có lời thầy phán về khắc tinh gây tranh cãi, nhưng trước biến cố đó, trong mắt gia quyến, cô chưa từng có điều gì đáng chê. Hải Quỳnh thì trái ngược, xuất thân phú hộ nhiều đời, được nuông chiều từ nhỏ nên quen thói không nể nang ai. Lúc mới về làm dâu, cô còn giữ kẻ, nhưng chẳng bao lâu bản tính đã lộ rõ. Lời nói nhiều khi khiến cho người nghe chạnh lòng, lại hay hờn dỗi, trách móc, khiến trong nhà chẳng lúc nào được yên. Dần dần các cô bác cũng tránh tiếp xúc, chỉ giữ phép vì nể mặt bà phú hộ Trịnh và Trịnh Cảnh mà thôi. Nhưng điều khiến cho Hải Quỳnh khó chịu nhất không phải là chuyện giặt, mà là thái độ của Trịnh Cảnh. Anh vẫn đối xử tốt, nhưng đó là bổn phận của một người chồng, không phải tình yêu. Cô biết rõ trong lòng anh vẫn còn hình bóng người vợ cũ, nên càng không cam tâm. Hải Quỳnh muốn chiếm trọn trái tim anh, muốn được yêu như Hoài Vân từng được yêu, nhưng càng cố thì càng bất lực. Ngày nào Trịnh Cảnh cũng thất bật lo việc, hết ra đồng lại vào kho. Lúc rảnh, anh lại bế Trịnh Xuân ra thăm mộ Hoài Vân. Có lần Hải Quỳnh lén theo sau, thấy anh ngồi lặng bên mộ, gió thổi bay mái tóc, đứa bé cười khanh khách trong tay. Cảnh ấy khiến cho cô nghẹn lại, vừa tức giận vừa ghen tuông đến run người. Từ đó cô càng căm ghét Trịnh Xuân. Trong nhà, chỉ cần nghe ai khen đứa bé có đôi mắt giống Hoài Vân, lòng cô lại dậy sóng, buộc miệng nói rằng mắt Trịnh Xuân đẹp thật, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mang tiếng khắc tinh của Trịnh gia. Trịnh Cảnh nghe vậy nổi giận, gọi Hải Quỳnh ra nhà lớn. Trịnh Xuân không phải là khắc tinh. Mấy kẻ ngu xuẩn không hiểu chuyện mới nói ra những lời này. Còn em là người có ăn có học đàng hoàng, tại sao vẫn nghĩ như vậy? Những lời ấy như từng nhát dao cứa vào lòng tự tôn và sự đố kỵ của cô, khiến cho cô ngày càng uất ức. Nhưng vì yêu Trịnh Cảnh, lại biết gia đình mình mang ơn nhà anh, nên cô không dám cãi lại. Về làm dâu được tròn một năm, Hải Quỳnh mang thai. Đến tháng thứ 9, cô sinh một bé gái. Xuất thân có học, lại đọc nhiều sách vở, cô đặt tên con là Trịnh Thư, mong sau này con giỏi giang chữ nghĩa, học hành thành tài. Năm Trịnh Thư ra đời, Trịnh Xuân cũng vừa tròn 3 tuổi. Trong nhà họ Trịnh, ai cũng thương đứa trẻ mồ côi mẹ nên tìm cách bù đắp cho nó. Trái lại, con gái của Hải Quỳnh ít được đoái hoài, phần vì tính cô kiêu căng, lời nói lúc nào cũng kênh kiệu, khiến cho người trong gia quyến chẳng mấy ai mặn mà với mẹ con cô. Theo thời gian, lòng đố kỵ trong Hải Quỳnh ngày một lớn. Cô để ý từng ánh mắt, từng lời nói. Hễ ai nhắc đến Trịnh Xuân là trong lòng lại dậy sóng. Cô không hiểu vì sao đứa trẻ mang tiếng khắc tinh lại được yêu thương, còn con ruột của mình thì bị lạnh nhạt. Nỗi ghen ghét khiến cho cô trở nên khó ở, ăn nói cọc cằn, chẳng còn giữ phép gì với ai, đến cả bà phú hộ cũng không nể. Một thời gian sau, bà phú hộ Trịnh qua đời, trong nhà chỉ còn Trịnh Cảnh đứng đầu. Từ đó, Hứa Hải Quỳnh nghiễm nhiên trở thành bà phú hộ. Ai trong làng gặp cũng kính cẩn gọi một tiếng bà Trịnh. Hai đứa trẻ Trịnh Xuân và Trịnh Thư ngày một khôn lớn, nhưng tính nết lại khác nhau một trời một vực. Trịnh Xuân được bên nội thương yêu, các thím các cô dạy dỗ cẩn thận, nên dù còn nhỏ đã biết cư xử, kính trên nhường dưới, không bao giờ nói lời thất thố. Ngược lại, Trịnh Thư thừa hưởng tính kiêu ngạo của mẹ, lại quen được nuông chiều nên ngày càng hỗn hào. Gặp người lớn thì hờ hững, gặp người nhỏ lại bắt nạt. Có lúc còn cãi tay đôi với các cô, khiến cho ai cũng đều ngao ngán. Nghe người trong họ khen Trịnh Xuân bao nhiêu, Hải Quỳnh lại khó chịu bấy nhiêu. Cô cho rằng họ cố tình chăm chọc mình, nên khi Trịnh Xuân tới tuổi học chữ, nhất quyết cho Trịnh Thư học cùng. Còn nói, để cho thiên hạ biết, Trịnh Thư nhà ta đó, thực chất là phúc tinh của nhà họ Trịnh. Nó tuy còn nhỏ, nhưng cũng chẳng thua kém ai đâu. Những lời nói ấy nhanh chóng trở thành trò cười cho cả làng Hương. Trịnh Thư lười học ham chơi, thầy đồ vừa giảng vài câu đã ngáp dài, có khi còn cãi lại, khiến cho thầy tức giận bỏ về, dặn là từ nay đừng mời ông dạy chữ cho cô Út nữa. Trái lại, Trịnh Xuân học một hiểu mười, lại lễ phép nên được người người quý mến. Con cả nhà họ Trịnh á, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện ghê, đủ thấy gia quyến nuôi dạy rất tốt. Còn cô Út thì thôi, tuổi còn nhỏ, cứ dạy lễ nghĩa trước đi đã, cho hắn tính chuyện học chữ sao chứ. Hải Quỳnh mất mặt nhưng vẫn chống chế. Trịnh Thư hơn Trịnh Xuân 3 tuổi, chưa bằng được là chuyện thường. Đợi lớn thêm chút nữa, kiểu gì cũng giỏi giang xuất chúng thật. Nhưng 3 năm trôi qua, rồi thêm 3 năm nữa, kết quả vẫn vậy. Trong lớp học, Trịnh Thư là người kém nhất, tính nết lại tệ nên chẳng ai ưa. Ngược lại, Trịnh Xuân càng lớn càng khôn ngoan, giỏi giang, đi đến đâu cũng được khen ngợi. Nhờ Trịnh Xuân phụ giúp quản lý lúa thóc, nhà họ Trịnh dần lấy lại phong độ, thậm chí còn làm ăn khấm khá hơn xưa. Trịnh Cảnh vì thế càng tự hào về đứa con gái lớn. Lúc ấy nhà họ Cao trong vùng cũng có cậu con trai trạc tuổi Trịnh Xuân, tên là Cao Đình Trọng. Hai nhà vốn có giao tình, lại thấy đôi trẻ môn đăng hộ đối, nên sớm định việc hứa hôn. Tên này lan khắp làng, ai cũng khen là mối lương duyên tốt, vừa đẹp vừa xứng. Bởi Trịnh Xuân không chỉ đoan trang, mà còn nổi tiếng giỏi giang nhất trong đám con gái làng Hương, giống hệt Hoài Vân ngày trước. Từ đó Trịnh Cảnh càng yêu thương con gái hơn, việc lớn nhỏ trong nhà phần nhiều đều giao cho cô quản lý. Hải Quỳnh tuy là chính thất, nhưng cũng là vợ kế, lại yêu Trịnh Cảnh đến mê muội, nên dù có nhà ngoại chống lưng vẫn không dám cãi lời chồng. Mọi việc một khi Trịnh Cảnh đã quyết, bà chỉ biết ngậm ngùi nghe theo. Vì thế chuyện hứa gả con gái lớn cho nhà họ Cao, dù không vừa lòng, bà cũng không dám can dự. Thấm thoát đã vài năm trôi qua, Trịnh Xuân vừa tròn 19, Trịnh Thư cũng 16. Cả hai đều là giai nhân nổi tiếng trong vùng. Ai cũng công nhận vẻ đẹp của Trịnh Xuân khó ai sánh nổi. Cô có mái tóc dài đen mượt, làn da trắng như sứ, gương mặt thanh thoát với đôi mắt đen lấy luôn ánh lên vẻ dịu hiền. Mỗi khi cô cười, lông mày cong nhẹ, môi đỏ hồng khẽ hé, khiến cho người ta nhìn mà chẳng nỡ rời mắt. Giọng nói mềm mại, ánh mắt trong trẻo, toát lên khí chất dịu dàng chỉ thấy ở những tiểu thư con nhà nề nếp. Trái lại, Trịnh Thư cũng đẹp, nhưng là vẻ đẹp sắc sảo pha chút ngạo nghễ. Cô thường chải tóc cao, cài trâm ngọc, mặc đồ sặc sỡ, ưỡn ngực theo Trịnh Xuân ra chợ. Đầu lúc nào cũng ngẩng cao như sợ người ta không biết mình là con gái nhà phú hộ. Trịnh Xuân không chỉ có sắc mà còn có tài. Cô quán xuyến việc nhà đâu ra đó. Sổ sách chi tiêu, mùa vụ thu hoạch đều ngăn nắp. Dù sắp về làm dâu nhà họ Cao, cô vẫn muốn dạy em gái đôi điều. Nên mỗi lần tính toán lại gọi Trịnh Thư đến, nhẹ nhàng nói: "Em còn nhỏ, nhưng nếu chịu khó học, chị sẽ dạy hết lòng. Sau này chị đi lấy chồng, nhà này cũng cần người quán xuyến. Em phải biết gánh vác." Nhưng Trịnh Thư chỉ liếc qua mấy con số rồi biểu môi: "Tôi không học đâu. Mấy thứ này khô khan lắm, chẳng hợp với tôi. Với lại chị cũng sắp làm dâu nhà họ Cao rồi, còn lo chuyện nhà này làm gì? Việc nhỏ thì để gia đình làm, việc lớn đã có cha rồi." "Chị dạy là để sau này em biết cách mà lo liệu, giữ nề nếp. Dù có người gánh việc lớn, con gái vẫn nên hiểu chuyện, biết thu chi thì mới không bị người ta coi thường chứ." Trịnh Thư chẳng để tâm, khoanh tay dựa cột, giọng khinh khỉnh: "Thôi đi, thân con gái chỉ cần đẹp là đủ. Sổ sách tính toán là việc của đàn ông, học chi cho mệt." Trịnh Xuân nhìn em, chỉ thở dài. Cô biết em lười biếng nhưng không nỡ trách, chỉ sợ sau này chính cái tính nết ấy sẽ mang quả mà thôi. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Trịnh Thư lúc nào cũng mong Trịnh Xuân sớm đi lấy chồng. Hai chị em vốn không xung đột, Trịnh Xuân hiền lành, ít khi to tiếng, nhưng chính điều đó lại khiến cho Trịnh Thư càng chướng mắt. Cô ghét vẻ điềm đạm, ghét việc ai trong nhà cũng thương chị hơn mình, nên ngày nào cũng mong chị đi cho khuất mắt. Nhưng ý nghĩ đó thay đổi vào cái ngày nhà họ Cao đưa Cao Đình Trọng đến thăm. Đó là lần đầu Trịnh Thư gặp Đình Trọng. Trước giờ cô chỉ nghe nói nhà họ Cao giàu có, danh giá, nhưng chưa ai kể rằng cậu cả lại khôi ngô tuấn tú tới như vậy. Khi Đình Trọng bước vào, dáng cao vai rộng, gương mặt sáng, đôi mắt sâu, giọng nói ôn hòa, khiến cho cả căn nhà như bừng sáng. Anh cúi chào lễ phép, nụ cười hiền lành đỉnh đạt, khiến cho ai cũng thầm khen. Trịnh Thư đứng nép sau rèm, tim đập loạn, mặt đỏ lên vì bối rối. Nhưng ngay sau đó cô thấy ánh mắt Đình Trọng dừng lại ở Trịnh Xuân, đầy ấm áp trìu mến, như trong gian nhà chỉ có mình cô ấy. Người nhà họ Cao vui mừng, bà phú hộ Cao cười nói: "Nếu các vị không chê, ít hôm nữa gia đình tôi sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới cô cả cho Đình Trọng." Trịnh Xuân vừa dỗi dàng lại hiền lành, đúng là phúc cho nhà tôi. Lời vừa dứt, cả gian nhà rộn ràng tiếng cười, ai cũng khen đôi trẻ xứng đôi, trai tài gái sắc. Nhưng sau tấm rèm, Trịnh Thư nghe mà như bị ai đâm một nhát. Cô cắn chặt môi, tay siết chặt áo đến trắng bệch. Giọng Trịnh Cảnh vang lên giữa nhà: "Đây đúng là phúc lớn cho nhà họ Trịnh chúng tôi, đa tạ tấm lòng của phu nhân." Mọi người đều tán thành, đến Hải Quỳnh cũng thêm lời tốt đẹp. Không ai phản đối, ai cũng xem hôn sự này là chuyện đã định, chứ chờ ngày lành tháng tốt. Còn trong căn phòng phía sau, Trịnh Thư ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt đỏ que. Nghe cha khen chị, lại thấy chính mẹ mình cũng vui mừng. Lòng cô dâng lên một nỗi tức giận khó tả. Cô bỏ cả cơm nước, đóng cửa nằm lì trong buồng. Người làm không hiểu chuyện, vội chạy đi báo. Khi Hải Quỳnh bước vào, chị thấy con gái úp mặt vào gối, vai rung lên vì khóc. Bà vội ngồi xuống bên giường, giọng nhẹ nhàng. Con sao vậy? Ai chọc giận con? Dỗ mãi mà Trịnh Thư mới chịu hé miệng. Nhưng câu đầu tiên lại khiến cho Hải Quỳnh sững sờ. Chị ta đâu phải con của mẹ, mà mẹ lại nói tốt cho chị ta trước mặt nhà họ Cao chứ. Mẹ nào có thương yêu gì nó. Mẹ chỉ muốn gả nó đi cho khuất mắt. Chứ để nó ở nhà thêm vài năm, quyền hành trong nhà này á, e rằng rơi hết vào tay nó đó. Nghe vậy, Trịnh Thư càng khóc lớn. Hải Quỳnh hoang mang, không hiểu con gái hôm nay bị làm sao. Dỗ dành mãi, cho tới khi Trịnh Thư nghẹn ngào thú nhận, nước mắt giàn giụa. Mẹ ơi, con trót thích cậu Trọng rồi. Mẹ nói với cha đi quỷ hôn sự của chị hai, nhường mối này lại cho con đi. Con điên rồi sao? Con có biết mình đang nói cái gì hay không? Mối hôn sự này á, là cha con với ông Phú họ Cao đã định từ lâu. Đến mẹ còn không dám xen vào, huống hồ là con. Con mà dám hé cái chuyện này cho cha con biết á, thì đừng có trách là ăn roi thay cơm. Nhưng Trịnh Thư không nghe, vừa khóc vừa nói. Nếu mẹ không chịu thì sẽ bỏ ăn bỏ uống, nhất quyết không để Trịnh Xuân lấy Đình Trọng. Hải Quỳnh tức run người, lên cơn đau tim, ngã xuống ghế thở hổn hển. Lúc ấy Trịnh Thư mới biết sợ mà không dám nói thêm. Vài ngày sau, Trịnh Thư lại rón rén tìm tới phòng mẹ. Hải Quỳnh thấy con thì nhẹ lòng, tưởng đã nguôi ngoai. Nhưng vừa ngồi xuống, bà nghe con nói một câu khiến cho máu trong người sôi lên. Mẹ, nếu không thể quỷ hôn thì cưới cả hai người luôn có được không? Con làm vợ lẽ cũng được. Con chỉ muốn được gả cho cậu Trọng thôi. Hải Quỳnh sững sờ, không tin nổi vào tai mình. Một lát sau bà đứng bật dậy, tái mặt, giáng cho con gái một cái tát thật mạnh. Tiếng bạc tai khô khốc vang lên. Trịnh Thư choáng váng ngã xuống, mắt rưng rưng nhìn mẹ. Mẹ nói cho con biết, bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Được đường là con gái nhà danh giá mà đòi làm lẽ sao? Con coi nhà họ Trịnh là cái gì? Con coi mẹ là cái gì? Đến tuổi của Trịnh Xuân, con cũng sẽ có mối tốt. Cha mẹ không để cho con thua thiệt bao giờ. Mẹ không hiểu đâu. Con chỉ muốn ở bên cậu Trọng thôi. Con không cần danh phận. Hải Quỳnh vừa giận vừa thất vọng, quay mặt đi, lòng rối như tơ. Bà đâu biết sáng hôm ấy, Trịnh Thư đã lén theo Trịnh Xuân. Giữa chợ đông, cô nhìn thấy Trịnh Xuân và Đình Trọng sóng vai trò chuyện thân mật. Chính cảnh tượng đó đã khiến cho lòng cô như lửa đốt, ghen tuông dâng lên không dứt. Từ đó cô không thể nhìn Trịnh Xuân như trước nữa. Tự nhủ, dù là làm lẽ, dù mang tiếng cười chê cũng chẳng sao, chỉ cần được gả cho Đình Trọng mà thôi. Nhưng Hải Quỳnh vốn kiêu ngạo, cả đời chưa từng cúi đầu trước ai, sao có thể chấp nhận con mình mang danh vợ lẽ lại còn thấp hơn người khác một bậc. Bà càng nghĩ càng tức, vừa giận vì con nông nổi, vừa sợ chuyện tới tai chồng, thì không chỉ Trịnh Thư bị phạt mà bản thân bà cũng mất mặt. Nhìn con gái khóc lóc, trong lòng bà dâng lên nỗi sợ mơ hồ rằng sớm muộn gì nó cũng gây ra quả lớn. Quả nhiên không lâu sau, Trịnh Thư gây họa thật. Từ nhỏ quen được nuông chiều, nay không được như ý, cô liền làm ầm lên. Hôm ấy Trịnh Thư ôm một đống bã chó về, vừa gào khóc, vừa đòi uống để dọa mẹ. Mẹ không chịu thì con chết cho mẹ coi. con không sống nổi nữa đâu. Hải Quỳnh hoảng hốt chạy tới can ngăn. May là lúc đó Trịnh Cảnh đi vắng, đám gia đình cũng được dặn kỹ, nên trong nhà họ Trịnh vẫn yên ắng, chưa ai hay chuyện. Khi cơn náo loạn qua đi, Trịnh Thư mệt lả, nằm mê man trên giường. Hải Quỳnh ngồi bên, lòng đầy bất lực. Bà gọi con Lệ là người hầu trong nhà, dặn đem chỗ bả chó bỏ đi. Nhưng con Lệ vừa bưng ra tới cửa, Hải Quỳnh bỗng cất tiếng. Khoan đã, để yên đó. Con Lệ ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn lại. Hải Quỳnh lặng im, ánh mắt u ám dán vào đống bả chó đen sẫm, rồi ra hiệu đặt xuống bàn. Trong phòng chỉ còn mình bà. Hải Quỳnh chậm rãi ngồi xuống, nhìn đứa con gái bé bỏng trên giường. Nỗi xót xa và hằn học trộn lẫn trong lòng. Cả đời bà chưa từng được có tình yêu của chồng, chỉ sống với cái bóng của người đàn bà đã chết. Giờ đây thấy con gái khóc lóc vì một người đàn ông, bà cảm thấy số phận đang lặp lại. Nhưng bà không thể để con mình chịu thiệt. Con gái à, mẹ sẽ không để cho con chịu thiệt như mẹ đâu. Ánh mắt dừng ở nơi đống bã chó trên bàn, trong lòng dấy lên một ý nghĩ đen tối. Mấy ngày sau, Trịnh Xuân phải quán xuyến mọi việc thay cho Trịnh Cảnh đi vắng. Dù là con vợ trước, cô chưa từng thất lễ với mẹ kế. Gặp Hải Quỳnh luôn cung kính cúi đầu, lại còn chăm lo cả phần của em gái. Hải Quỳnh ngoài mặt vẫn hòa thuận, không dám lộ thái độ để tránh Trịnh Cảnh phật ý. Chiều hôm đó, bà đích thân vào bếp, điều mà trước nay hiếm khi làm. Ánh mắt bà dán chặt vào dĩa đồ ăn, gương mặt thoáng vẻ do dự. Trong lò, mảnh giấy gói bả chó đã bị đốt thành tro. Còn trong lòng bà thì quyết định cũng đã thành hình. Bà không phải là người tàn độc đến mức giết người, nhưng vì tương lai của Trịnh Thư, bà không thể không làm. Nếu Trịnh Xuân không còn nữa, thì con Thư sẽ có cơ hội vào nhà họ Cao, làm vợ lớn, hưởng phú quý cả đời. Cái chết của nó cũng coi như đổi lấy hạnh phúc cho con mình. Ý nghĩ ấy in sâu trong đầu. Hải Quỳnh nhìn con Lệ đang run rẩy bên cạnh, rồi ra lệnh. Mày xem cô cả về chưa? Về rồi thì đem dĩa gà này lên cho nó. Bà ơi, con sợ, chuyện này con không dám làm đâu. Hải Quỳnh bước lại, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho nó càng hoảng. Nhà bếp vắng lặng, chỉ còn giọng bà. Tao chỉ kêu mày đem đồ ăn cho cô cả, mày sợ cái gì? Không làm tao đuổi mày ra khỏi nhà. Cha mẹ già với hai đứa em của mày sống ở nơi đó, có chết bất đắc kỳ tử hay không thì tao cũng không biết. Còn nếu nghe lời, từ nay tiền bạc không thiếu. Khi gả cô Út, tao cho mày theo làm hầu hồi môn. Muốn sướng hay khổ tự mày chọn. Con Lệ mím môi, mắt ngấn nước. Nó nghèo khó, gánh cả nhà, không còn đường nào khác ngoài cúi đầu nghe theo. Cuối cùng nó run run bưng dĩa thức ăn bước ra, hai tay run bần bật, mắt cúi thấp. Trịnh Xuân vừa từ bên ngoài về, đang ngồi trước gương chải tóc. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên cười. Lệ đó hả? Có chuyện gì không em? Dạ, mời cô cả dùng cơm. Nhà bếp nấu sẵn, phần ngon nhất để dành cho cô. Ừ, em để đó đi, chị chải đầu xong rồi ăn sao? Con Lệ cúi đầu, quay lưng bước ra. Đi chưa được vài bước, nước mắt trào ra. Nhưng vừa ra hành lang đã thấy Hải Quỳnh đứng chờ, ánh mắt lạnh tanh. Nó lập tức nín bặt. Bà ta nhìn nó như cảnh cáo rồi quay đi. Thế nhưng cả buổi chiều không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Xuân ăn hết phần cơm mà không có dấu hiệu lạ. Đến tối, cô còn ra kho xem sổ lúa, cười nói với gia đình như thường. Hải Quỳnh ngồi ở trong phòng, lòng bồn chồn, không hiểu vì sao bả chó không phát tác. Bà cho rằng có lẽ Trịnh Xuân quá bận nên ăn ít, hoặc là chưa ăn tới. Bà không hề biết thứ bả chó đó chỉ là đồ giả. Trịnh Thư vì sợ chết nên chỉ lấy đồ giả ra để hù mẹ mà thôi. Hôm sau, trong căn phòng đóng kín, Trịnh Thư đứng sững, tay run tới mức làm rơi ấm trà xuống nền dở tan. Cô nhìn mẹ bằng ánh mắt chưa từng có, giọng nghẹn lại. Mẹ nói cái gì? Mẹ định giết chị hai sao? Im miệng lại ngay. Chuyện này để người khác nghe được, mẹ con ta chết không có đất chôn đó. Trịnh Thư bật khóc ngay lập tức. Cô vốn không ưa Trịnh Xuân, nhưng nghĩ tới việc vì một người đàn ông mà phải giết chị ruột mình thì dù trong mơ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa nếu chuyện bại lộ thì chỉ có con đường chết. Hải Quỳnh nghiêng người nhìn con, giọng nghiêm nghị. Mẹ hỏi con còn muốn gả cho cậu Hai Trọng nữa hay không? Chính con nói muốn gả cho nhà họ Cao. Nhưng nếu không diệt con nhỏ đó thì thằng Đình Trọng sẽ không bao giờ nhận con. Đến làm vợ lẽ nó cũng không chịu đâu. Sao mẹ biết chắc như vậy? Cưới thêm một người làm lẽ thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Con chấp nhận làm lẽ còn hơn là phải giết chị ta. Nó sẽ không cưới thêm con đâu. Mẹ trải qua nhiều chuyện rồi mẹ biết. Cậu Hai Trọng thật lòng yêu Trịnh Xuân. Người như vậy không chấp nhận thêm ai khi người thương của mình còn sống, trừ khi là người đó không còn nữa. Giống như khi người phụ nữ đó chết, cha con mới bằng lòng cưới mẹ. Nhắc đến Hoài Vân, sắc mặt bà chùng xuống, nỗi xót xa hiện rõ. Bà nhớ những năm tháng sống dưới cái bóng của người khác, chưa từng chiếm trọn được trái tim chồng. Bà không muốn con gái mình đi vào vết xe đó. Bà muốn Trịnh Thư có tất cả: địa vị, tình yêu, của cải, quyền hành. Chỉ cần Trịnh Xuân không còn, Đình Trọng rồi sẽ quay sang yêu con gái bà. Chỉ cần Trịnh Thư là người vợ đầu tiên và duy nhất, hạnh phúc chắc chắn sẽ nằm trong tay. Gả vào nhà họ Cao là điều con muốn. Đường đi nước bước mẹ đã tính kỹ. Nếu thành, con không chỉ làm dâu trưởng mà còn nắm hết của cải của hai nhà, được cả hai bên yêu thương. Một mũi tên trúng nhiều đích, mẹ cũng không phải sống trong cảnh cúi đầu mà nhìn sắc mặt người khác nữa. Lời bà gọn gàng như đã cân đo từ trước. Bà đã suy tính kỹ, coi đây là con đường tốt nhất để đưa con lên vị trí cao, đồng thời trả lại nỗi oán đã ôm trong lòng bao nhiêu năm. Hơn nữa, Trịnh Cảnh còn vắng nhà vài hôm, thời điểm này là cơ hội thuận lợi nhất. Nhưng mà chị ấy vẫn là chị hai của con mà. Mẹ ơi, tuy không cùng mẹ, nhưng mà... Được, con xem nó là chị thì cứ đứng nhìn nó gả cho cậu Hai Trọng. Sau này vinh qua của cải đều vào tay nó. Nó giỏi giang khéo léo, sống một đời viên mãn. Còn con thì đi lấy người mình không yêu, lo toan đủ thứ. Con muốn vậy thì cứ vậy đi. Nói xong, bà đứng dậy toan bước ra. Trịnh Thư vội chạy tới ôm chặt tay mẹ, khóc lớn. Khóc đến mệt lả, cuối cùng cô cũng gật đầu, thuận theo ý mẹ. Mình phải cẩn thận nghe mẹ, chứ chuyện này tuyệt đối không được để ai biết đâu. Con yên tâm, mọi chuyện đã có mẹ. Từ ngày bàn chuyện, lòng Hải Quỳnh chưa lúc nào yên. Trịnh Cảnh vẫn chưa về, thời gian không còn nhiều. Nếu lần này không ra tay, đợi tới khi hôn sự được định, mẹ con bà sẽ không còn cơ hội. Bà biết giết người không phải chuyện dễ, chỉ cần sơ sẩy là cả đời không ngẩng đầu lên được. Nhưng đã đến bước này, không làm thì chỉ có thể sống mãi dưới cái bóng của người khác. Suy tính nhiều đêm, Hải Quỳnh quyết định để Trịnh Thư ra tay. Bà và Trịnh Xuân vốn không thân, nếu xảy ra chuyện thì mẹ kế sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Còn Trịnh Thư thì khác, chị em cùng cha, từ nhỏ vẫn qua lại, đi cùng nhau nên chẳng ai nghi ngờ. Mẹ nói một lần nữa, trước nay chuyện gì con làm cũng không ra hồn, nhưng lần này thì khác. Nếu thất bại, không chỉ mất trắng mà còn kéo cả mẹ con ta xuống mộ. Nó rất tin con, chắc chắn không đề phòng, cho nên con phải làm thật tốt, nghe rõ chưa? Con hiểu rồi, mẹ yên tâm. Nhưng trong lòng Trịnh Thư vẫn thấp thỏm, cảm giác tội lỗi như sương lạnh thấm dần vào tim. Cô tự nhủ mình chỉ cần qua được chuyện này thì mọi thứ sẽ ổn. Cô sẽ có được thứ mình muốn, được ở bên người mình thương, mọi chuyện rồi sẽ khác. Hai ngày trước khi Trịnh Cảnh trở về, Trịnh Thư chủ động tìm Trịnh Xuân, giọng vui vẻ khác thường. Chị Hai à, mình lên núi hái thuốc đi. Cha sắp về rồi, em muốn kiếm ít dược liệu quý đem sắc thuốc bổ cho cha. Tiện mình câu ít cá suối nấu canh, chị đi với em nha. Trịnh Xuân đang ngồi bên hiên khâu áo cho cha, nghe vậy liền ngẩng lên, cười dịu dàng. À, ý hay đó. Lâu rồi chị em mình cũng chưa đi đâu cùng nhau, chị cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa chút. Nhưng khi nghe Trịnh Thư nói chỉ đi hai chị em, không cần người hầu, Trịnh Xuân khựng lại, thoáng ngập ngừng. Hay là cho con Lệ đi theo đi, nó cẩn thận, lại quen việc rừng núi, biết đâu giúp được mình một tay. Thôi, đừng có cho nó theo, hai chị em mình đi thôi, có người khác theo lại rườm ra. Con nhỏ nó khù khờ lắm, nói ra nó vô thêm mệt. Trịnh Xuân nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Cô luôn mong gần gũi em gái, lại nghĩ ra ngoài hít thở cũng là chuyện vui nên chẳng nghi ngờ gì. Sáng hôm sau, sau bữa cơm, hai chị em khoác gùi cầm cần câu lên đường. Trời trong xanh, nắng đầu hạ trải vàng trên tán lá, gió đưa mùi đất ẩm và cỏ non. Họ men theo con đường nhỏ ra bìa rừng, nơi có cỏ xanh rợn và nhiều cây thuốc mọc ven lối. Trịnh Xuân vừa đi vừa chỉ cho em từng loại cây, còn Trịnh Thư chỉ cười gượng, lòng rối bời. Khi đã hái được kha khá, Trịnh Thư chỉ về phía xa, nơi rặng núi phủ sương, giọng tha thiết. Chị Hai à, gần thác có con suối lớn, em nghe con Lệ nói cá đó bự lắm, mình qua đó câu một chút rồi về có được không? Trịnh Xuân nhìn theo, con đường vào rừng sâu hơn, cây cối rậm rạp, xa xa có tiếng nước đổ. Cô chần chừ, nhưng thấy ánh mắt khẩn khoản của em thì mềm lòng. À, đi một lát thôi đó, rồi về kẻo trễ á. Đường rừng càng lúc càng hẹp, vòm lá đang kín, ánh nắng chỉ còn vài vệt mờ. Tiếng thác gần dần, đi thêm nửa khắc thì tới con suối lớn. Quanh đó qua dại mọc chen, hương ngai ngái lan ra khắp nơi. Trịnh Thư đặt gùi xuống, cố giữ bình tĩnh, lấy bình nước đưa cho chị. Trịnh Xuân đón lấy, ngửa cổ uống rồi mỉm cười. Cảm ơn em. Cô không hề hay biết thứ nước trong veo đó có điều gì đang len vào cơ thể mình. Hai chị em chuẩn bị cần câu, chọn chỗ ngồi bên bờ suối. Trịnh Xuân ngồi trên tảng đá phẳng, vén gấu áo, chậm rãi móc mồi. Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên mái tóc đen dài khiến cho nó lấp lánh. Gương mặt cô hiền hòa, ánh mắt như phản chiếu dòng nước trước mặt. Cô không biết sau lưng mình là một ánh nhìn vừa rối loạn vừa giằn xé. Trịnh Thư siết chặt bình nước, các khớp tay nổi gân xanh, tim đập dồn dập. Đây là lần đầu cô chủ động đi cùng chị, có lẽ cũng là lần cuối. Trong đầu cô là hàng vạn tiếng gào thét, một nửa muốn dừng lại, một nửa kia thúc ép phải tiếp tục. Cô nhắm mắt hít sâu, cố nuốt xuống nỗi run rẩy. Bất chợt Trịnh Xuân thấy choáng váng, cảnh vật mờ dần. Cô chống tay định đứng dậy, nhưng khi quay lại chỉ thấy Trịnh Thư đứng phía sau, hai tay ôm chặt một tảng đá lớn, ánh mắt đầy mâu thuẫn, như thể mọi chuyện đã được tính sẵn. Thư, em định làm gì vậy? Trịnh Thư nghẹn giọng, nước mắt rơi ướt cằm. Nếu muốn trách thì trách bản thân chị. Tại sao cái gì tốt cũng thuộc về chị? Tuy chị chưa từng đối xử tệ với tôi, nhưng kiếp này tôi và chị không thể làm chị em tốt được nữa. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả nợ cho chị. Lời vừa dứt, cô giơ tảng đá lên cao, dồn hết sức đập mạnh xuống. Một tiếng bụp vang lên, máu văng khắp nền đất. Trịnh Xuân lảo đảo ngã quỵ, mắt vẫn mở to, vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Trong cơn hoảng loạn khi rơi xuống suối, cô kịp nắm lấy một nhánh cây leo lên bờ, mặt bê bết máu từ vết thương trên trán, nhưng vẫn cố bò lên. Trịnh Thư lùi lại, tay run lên bần bật, tảng đá rơi xuống đất. Nhìn Trịnh Xuân đang cố leo lên, đầu óc cô quay cuồng, không biết phải làm gì. Lý trí bảo phải kết thúc, còn lương tâm lại gào thét kéo chị lên. Hai luồng suy nghĩ giằng xé không dứt. Bất chợt trong đầu cô hiện lên ánh mắt dịu dàng của cậu Hai Trọng khi nhìn Trịnh Xuân hôm gặp mặt. Thứ mà cô biết mình sẽ không bao giờ có được nếu Trịnh Xuân còn sống. Chính khoảnh khắc đó, lý trí thắng thế. Trịnh Thư cúi xuống nhặt một khúc cây, siết chặt trong tay, bước tới gần. Trịnh Xuân đang chênh vênh bên mép đá, hơi thở yếu ớt, tay vẫn níu dây leo, gương mặt đầy máu. Một thoáng do dự lướt qua, rồi cô giơ khúc cây lên, khẽ nói: "Chị Hai, em xin lỗi." Cú đánh giáng xuống, tiếng kêu thảm thiết lập tức bị nuốt chửng bởi tiếng thác ầm ào. Bóng người nhỏ bé rơi xuống dòng nước, bọt tung trắng xóa, rồi tất cả chìm vào im lặng. Trịnh Thư đứng sững trên bờ, nhìn dòng nước cuốn Trịnh Xuân đi, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Tay cô run lẩy bẩy, lòng bàn tay dính máu, hơi thở nặng nề. Một lúc lâu sau cô mới quỵ xuống, ôm mặt tự nhủ phải bình tĩnh, phải coi như chưa có gì xảy ra. Cô cố gắng gom lại chút sức lực, xóa dấu vết theo lời Hải Quỳnh dặn. Nước suối tạt lên để rửa sạch vết máu, dài vệt trượt chân cũng đã cố ý tạo ra dẫn xuống bờ. Trịnh Thư còn thủ tiêu bình thuốc mê liều cao mà Hải Quỳnh chuẩn bị. Xong xuôi, cô quay lưng bước đi, lòng đầy sợ hãi và tội lỗi. Không hề biết phía sau có một bóng người lấp ló chứng kiến tất cả, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Chiều hôm ấy, trong nhà họ Cao, Đình Trọng ngồi trước mâm cơm đầy món ngon mà không nuốt nổi. Từ chiều trong lòng anh cứ cồn cào bất an, đầu đau dai dẳng. "Nè con mệt rồi, dạo này công việc nhiều, hay giao bớt cho Lý Tuất đi, rồi nghỉ một chút đi con." Lý Tuất là người hầu thân cận của anh, từ nhỏ đã theo hầu nên rất được tin tưởng. Đình Trọng gật đầu lui về phòng. Anh nghĩ do làm việc quá sức, ngủ một giấc sẽ đỡ thôi. Nhưng anh trở mình mãi không yên, người lúc nóng lúc lạnh. Nửa đêm gió thổi qua, anh nghe như có ai đó gọi tên mình, quen thuộc đến lạ, giống giọng của Trịnh Xuân. Dù mệt, anh vẫn cố mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang. Anh thấy cửa phòng không biết từ lúc nào đã mở toang, một bóng người đứng lặng ở đó. Đình Trọng nhíu mày, định quát lên, nhưng khi nhìn rõ thì cổ họng nghẹn lại. Người đứng trước cửa chính là Trịnh Xuân. Cô mặc áo lụa trắng ngà, cả người ướt sũng, mái tóc dài đen tuyền nhỏ từng giọt xuống nền gạch tí tách. Gương mặt tái nhợt, môi tím lại, trông lạnh lẽo đến rợn người. Đình Trọng nửa tỉnh nửa mê, không thể ngồi dậy, chỉ thều thào: "Xuân à, sao em lại ở đây? Sao người em ướt như thế này? Có mưa sao?" Nhưng Trịnh Xuân không đáp, đôi môi run rẩy, nước mắt bất chợt rơi xuống không ngừng. Cô khóc không thành tiếng, chỉ lắc đầu, nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Đình Trọng không hiểu chuyện gì, cố gượng dậy, nhưng cả người rã rời, sức lực như bị rút cạn. Anh nhìn lại thì chỉ trong vài giây, gương mặt Trịnh Xuân đã đổi khác. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, khuôn mặt tái nhợt bỗng hóa thành một gương mặt đầy máu. Dòng nước đỏ trào ra từ khóe môi, từng giọt rơi xuống sàn nghe rõ mồn một. Một tiếng hét bật ra, Đình Trọng giật mình choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Quá ra chỉ là mộng. Anh đưa tay sờ trán, thấy nóng rang, định gọi gia đình mang nước vào, nhưng chưa kịp lên tiếng đã chết trân khi phát hiện cửa phòng thực sự mở toang, y hệt như trong giấc mơ. Anh bật dậy, định đi hỏi xem ai dám tự tiện mở cửa. Nhưng vừa bước tới thì khựng lại. Ngay ngưỡng cửa là một cái vũng nước lớn loang ra trên nền gạch. Không giống nước bị đổ như từ trên nhà dột xuống, nhưng mái ngói không hề hư hại. Ngoài trời lại không có mưa, trăng sáng dằng dặc. Hình ảnh Trịnh Xuân ướt sũng trong mộng chợt hiện lên, cũng đứng đúng chỗ này. Đinh Trọng lặng người, lòng dâng lên bất an khó tả. Cùng lúc đó, ngoài bìa rừng gần nhà họ Trịnh là một mớ hỗn loạn. Tiếng người la hét vang khắp nơi, ánh đuốc sôi đỏ cả một đoạn suối. Gia đình cầm đuốc chạy dọc bờ nước, vừa chạy vừa gọi tên Trịnh Xuân nhưng vẫn chưa tìm thấy. Hải Quỳnh đứng ở bìa rừng, áo lụa chỉnh tề, tay ôm ngực, dáng vẻ rối bời. Bên cạnh là Trịnh Thư khoác áo ấm, mặt tái mét vì sốt, người run lẩy bẩy. Dưới ánh đuốc chập chờn, không ai nhận ra hai mẹ con đang che giấu điều gì. Ai cũng tưởng họ lo lắng cho Trịnh Xuân. Quy động hết người trong làng, nhất định phải tìm ra cho được cô cả. Cô cả muốn vào rừng câu cá cho cha, không may trượt chân rơi xuống suối. Mai mà cô Út chạy về báo đó, tất cả men theo bờ suối mà tìm đi, nhanh lên, tuyệt đối không được để cô cả có mệnh hệ gì. Nghe lệnh, đám gia đình ào đi, kẻ cầm xào, người giác đuốc. Tiếng gọi vang lên trong đêm, lúc gần lúc xa. Hải Quỳnh đứng lau nước mắt, gương mặt nhăn nhó vì khóc. Bà quay sang kéo con gái diễn cho tròn vai, nhưng khi nhìn kỹ thì khựng lại. Trịnh Thư không phải giả vờ, mà đang khóc thật. Nước mắt ướt đẫm hai má, môi run, tay siết chặt. Con chắc là nó đã uống thuốc mê rồi mới rơi xuống suối chứ. Trịnh Thư run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu liên tục. Hải Quỳnh thấy vậy thì thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua rồi tắt liệm. Bà ta lập tức quay đi, tiếp tục giả vờ đau khổ như một người mẹ lo lắng cho con mất tích. Ánh đuốc hắt lên gương mặt bà nửa sáng nửa tối, dù có khóc lóc như thế nào cũng không che nổi vẻ sắc lạnh ẩn sau lớp phấn son. Nhà họ Trịnh náo loạn suốt một đêm, người đi gọi làng trên xóm dưới, người cầm đuốc sôi dọc bờ suối. Tiếng hô quán cùng với gió đêm nghe như tiếng khóc. Đến sáng, Trịnh Cảnh đã về tới làng do nhận tin gấp. Ông phờ phạc vì thức trắng, mắt sưng đỏ, không ai dám nhìn thẳng. Cái tin Trịnh Xuân mất tích lan khắp nơi, từ gia quyến tới dân làng, ai cũng xót xa. Nhiều người tự nguyện tham gia tìm kiếm, ai cũng nói dù sống hay chết cũng phải đưa cô về, không thể để trôi dạt nơi rừng suối. Nhìn những gương mặt lo lắng, những tiếng gọi tha thiết, trong lòng Hải Quỳnh lại dấy lên cơn đố kỵ âm ỉ. Bà nghĩ nếu người mất tích là Trịnh Thư thì liệu có ai đau lòng tới như vậy hay không. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bà lập tức ép xuống, không để lộ ra ngoài. Hải Quỳnh liếc quanh không thấy Trịnh Thư, liền gọi con Lệ lại, nói nhỏ: "Cô Út đâu? Sao sáng giờ không thấy vậy?" "Dạ thưa bà, cô Út không khỏe, đang nằm sốt ở trong phòng á." "Mày đi gọi nó dậy ngay, nhà đang có chuyện lớn, nó vắng mặt thì ra cái thể thống gì." Con Lệ vâng dạ rồi vội chạy vào. Nó đứng trước cửa phòng gọi mấy lượt mà không có ai trả lời. Gõ mãi vẫn im lặng, nên đành đẩy cửa bước vào. Trong phòng vắng lặng, Trịnh Thư ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, dáng vẻ như người mất hồn. "Cô Út à, bà bảo cô ra nhà chính, nhà đang có chuyện, bà nói phải tập hợp mọi người. Trịnh Thư không quay lại, cũng không quát lên như thường, chỉ ậm ờ một tiếng rồi bảo nó lui ra. Con Lệ cúi đầu rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mình Trịnh Thư. Ánh sáng ban mai yếu ớt rọi qua khung cửa, chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô. Suốt đêm qua cô không ngủ, cứ nằm rồi lại ngồi dậy, nghe tiếng bước chân người chạy rầm rập ngoài sân, tiếng gọi dọc bờ suối, rồi cả âm thanh lụp bụp trong đầu, như tiếng đá tảng đập xuống đầu Trịnh Xuân. Mỗi lần nhớ tới, đầu cô như muốn nổ tung. Cô biết không thể trốn tránh mãi trong phòng, nếu im lặng sẽ khiến cho người khác sinh nghi. Nghĩ vậy cô chậm rãi xỏ dép, định ra nhà chính. Nhưng đúng lúc đó cửa phòng khẽ mở. Cô tưởng con Lệ quay lại định mắng nó, nhưng vừa quay đầu thì chết sững người. Máu trong người như đông lại, tim như ngừng đập. Người đứng ở cửa vậy mà lại là Trịnh Xuân. Trịnh Thư cứng đờ, cổ họng nghẹn lại. Trước mắt cô là gương mặt đầy máu, đôi mắt mở to trừng trừng không chớp, chứa đầy sự oán hận. Cô vô thức lùi lại, tim đập loạn, môi run rẩy nhưng không nói nổi lời nào khi nhìn vết thương sưng đỏ giữa trán chị. Trịnh Xuân từ từ bước vào, từng bước nặng nề, cả người ướt sũng. Nước nhỏ từng giọt xuống sàn gạch nghe lách tách. Gương mặt trắng bệch càng lúc càng gần, đôi mắt không còn hiền hòa mà đầy sát khí, khiến cho Trịnh Thư run rẩy toàn thân. Đừng, đừng, đừng tới tìm tôi, làm ơn đừng tìm tôi mà. Trịnh Xuân vẫn tiến tới, đôi tay cô giơ lên. Và trước khi Trịnh Thư kịp phản ứng, bàn tay lạnh ngắt đã siết chặt cổ cô. Trịnh Thư giãy giụa, hai tay quờ quạng gỡ ra, nhưng càng gỡ thì càng nghẹt thở. Nước mắt trào ra, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Gương mặt Trịnh Xuân trước mắt càng lúc càng nhòe, càng đáng sợ. Hơi lạnh từ bàn tay lan khắp cơ thể khiến cho cô tê dại. Hơi thở cạn dần, tai ù đi. Mọi thứ mờ nhòe, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Giữa cơn hoảng loạn, một giọng nói vang lên. Con làm cái trò gì vậy? Buông tay ra! Trịnh Thư mở choàng mắt, người ướt đẫm mồ hôi. Hải Quỳnh đứng trước mặt, vẻ mặt tức giận. Cô thở hổn hển, cúi xuống mới nhận ra mình đang tự bóp lấy cổ mình. Cô vội buông tay, nhìn hai bàn tay với ánh mắt hoảng loạn. Hải Quỳnh đóng sập cửa, khẽ mắng. Đừng có tự hù dọa mình á, nó chắc chắn đã chết rồi. Việc con cần làm là ra ngoài giả vờ tiếc thương, đừng có trốn trong phòng nữa, rõ chưa? Mẹ ơi, con vừa thấy chị ta, chị ta tới tìm con, con còn thấy cả vết thương trên trán nữa. Cầm miệng lại, muốn chết thì cứ la lên cho cả nhà nghe đi. Con tự sợ nên tưởng tượng thôi, đừng có để ai khác nghe thấy. Đi rửa mặt rồi ra nhà chính, nhanh lên. Nói dứt lời, Hải Quỳnh quay người bỏ đi. Trịnh Thư ngồi thụp xuống, hai chân mềm nhũn, tim cô vẫn đập loạn, đầu óc choáng váng, thật giả lẫn lộn. Cô hiểu mình phải bình tĩnh. Mẹ nói đúng, nếu để lộ sơ hở thì e rằng chết cũng không có chỗ chôn. Cô đứng dậy đi thẳng ra nhà sau. Dải bếp vắng tanh, ai nấy đều đang ngoài bờ suối, khiến cho cô nhẹ nhõm vì không cần phải che giấu. Cô múc một gáo nước rửa mặt, nước lạnh buốt giúp cô thanh tĩnh hơn đôi chút. Nhưng khi cúi xuống múc thêm, cô nhìn thấy bóng mình trong mặt nước, gương mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng, trông như người bệnh lâu ngày dù chỉ mới sốt một đêm. Chỉ trong chớp mắt, trong mặt nước lại hiện thêm một cái bóng khác. Sau lưng cô, một dáng hình mờ ảo dần hiện ra, gương mặt Trịnh Xuân trắng bệch, môi tím tái, vết thương trên trán rỉ máu chảy thành dòng sẫm màu. Trịnh Thư chết lặng thét lên, đánh rơi gáo nước khiến cho nước bắn tung tóe. Tiếng thét làm cho con Lệ ngoài hiên hoảng hốt chạy vào. Cô Út à, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ thấy con chuột chạy qua thôi. Dạ, bà bảo con ra nhà chính gấp á, nhà có khách. À, đúng lúc này mà còn có khách nào nữa? Dạ, hình như là cậu Trọng nhà họ Cao. Nghe tin cô cả mất tích, cho nên dẫn gia đình tới phụ tìm. Nghe tới Đình Trọng, Trịnh Thư như bừng tỉnh. Cô vội đứng dậy, soi lại mình trong chiếc gương nhỏ. Dù lòng rối bời, cô vẫn chải tóc gọn gàng, thay quần áo chỉnh tề. Biết nhà đang có chuyện, cô không dám ăn diện, chỉ điểm chút son phấn cho bớt nhợt nhạt. Cô muốn khi gặp Đình Trọng, anh không thấy được mình tiều tụy. Chuẩn bị xong, cô bước ra, đứng sau tấm màn nhìn vào. Đình Trọng ngồi ngay ngắn trên ghế, phía sau là Lý Tuất. Cô vừa định bước ra thì giọng anh vang lên, khiến cho cô khựng lại. Thưa bác Trịnh, con và em Xuân đã thề kết phu thê, nên dù như thế nào con cũng xin được đón em về nhà họ Cao để em làm vợ chính thức. Giọng anh khàn đi đầy đau đớn. Trịnh Thư đứng chết lặng, tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu cô chỉ vang lên ba chữ vợ chính thức. Thật nực cười, dù Trịnh Xuân đã chết, anh vẫn chỉ muốn cưới chị mà thôi. Một nỗi ghen vừa chua xót vừa điên dại dâng lên. Mọi sự chuẩn bị, quần áo gọn gàng, chút son phấn trên mặt bỗng trở nên vô nghĩa. Cô lặng lẽ quay đi, ra hiên nhà ngồi xuống bậc gỗ. Gió thổi tung mái tóc, cô khẽ cười, một nụ cười chua chát. Cô tự hỏi mình đang làm gì, vì điều gì mà cố chấp đến như vậy, trong khi trong lòng Đình Trọng chưa từng có chỗ cho mình. Một nỗi quất nghẹn dâng lên, cô bật khóc, tiếng nấc nhỏ vang lên giữa không gian u ám. Phía sau chợt có tiếng bước chân, tưởng là con Lệ. Đang bực bội, cô gắt lên: Đi ra chỗ khác đi, đừng có tới đây tìm tao nữa. Không ai đáp lại. Trịnh Thư càng cau mày. Nhưng vừa quay đầu nhìn, cô sững sờ. Người đứng sau lại là Đình Trọng. Anh đứng dưới hiên, không thấy Lý Tuất đi cùng. Chán vẻ như anh có điều khó nói. Hồi lâu sau mới cất giọng buồn bã: Tôi xin lỗi cô Út vì đã mạo muội làm phiền. Tôi muốn hỏi cô vài chuyện. Nghe người làm nói cô ở đây, cho nên tôi tìm tới. Tôi vì lo cho chị hai nên nóng nảy. Ban nãy tưởng gia đình đến làm phiền nên lỡ lời, mong anh đừng để bụng. Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn hỏi riêng nên không cho gia đình đi theo. Hôm em Xuân vào rừng, cô cũng đi cùng có phải không? Trịnh Thư khựng lại, sắc mặt tái hẳn đi. Anh hỏi vậy là sao? Có chuyện gì? Cô có nhớ hôm đó em Xuân mặc áo gì hay không? Chị hai mặc áo trắng ngà, nói muốn vào rừng câu cá cho cha, rồi không ai gặp chuyện. Nhưng sao anh lại hỏi vậy? Đêm trước tôi mơ thấy em Xuân. Em đứng ở cửa phòng, người ướt sũng, cũng mặc áo trắng ngà. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó không phải là mơ mà là thật. Có lẽ em ấy về chào tôi lần cuối. Duyên phận của chúng tôi tới đây là hết rồi. Trịnh Thư chết lặng, tay siết chặt vạt áo. Nỗi lo bị phát hiện phút chốc biến thành nỗi sợ hãi lạnh cả sống lưng. Anh mơ thấy chị tôi, các người ướt sũng, mặc áo trắng ngà sao? Đình Trọng buồn bã gật đầu, kể lại giấc mơ. Cửa phòng tự mở, Trịnh Xuân đứng đó, nước nhỏ tí tách xuống nền. Đến khi tỉnh dậy vẫn thấy một dũng nước ở trước ngưỡng cửa. Nghe tới đây, Trịnh Thư không giữ nổi bình tĩnh, vội gật gù cho qua, lấy cớ mệt rồi xin lui vào phòng. Cả ngày hôm đó cô không bước ra ngoài. Người làm chỉ nghĩ cô vì thương chị mà đổ bệnh, đâu ai biết cô sợ hãi tới mức không dám rời khỏi phòng. Nghe nói Đình Trọng xin ở lại nhà họ Trịnh vài ngày, sai Lý Tuất dẫn người đi dọc bờ suối tìm kiếm, quyết tìm cho được Trịnh Xuân. Nhưng Trịnh Thư chẳng còn tâm trí để ý tới anh. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại một câu: Trịnh Xuân đã trở về tìm anh. Mấy ngày trôi qua vẫn không có tung tích. Nhà họ Trịnh rối ren như ông dở tổ. Người đi tìm xác, người ở nhà chăm Trịnh Cảnh đang đổ bệnh. Chẳng ai để ý tới Trịnh Thư. Cô lại thấy mừng vì không ai chú ý tới sự bất thường của mình. Những ngày ấy, cô ăn uống chẳng nổi, người gầy rọc đi, mặt nhợt nhạt. Đêm xuống là mắt nặng trĩu nhưng không sao ngủ yên. Vì sợ, đêm nào cô cũng thắp nến khắp phòng, không để góc nào tối. Nhưng đêm nay gió lớn, dù đóng kín cửa, rèm buông chặt, vẫn nghe gió lùa qua khe nhỏ, làm cho ngọn nến chập chờn. Ánh sáng lay động, hắt lên tường những mảng sáng tối méo mó, như có bóng người đi lại. Trịnh Thư muốn sang tìm mẹ, nhưng chân mềm nhũn, chỉ dám ngồi bó gối trên giường. Nỗi sợ dậy lên từng phút, đến nửa đêm, mệt quá cô mới thiếp đi. Trong cơn mê, cô nghe thấy có âm thanh gì đó. Ban đầu tưởng là mưa, nhưng rồi nhận ra không phải. Tiếng ấy đều đặn, nhỏ giọt, như nước rỉ từ mái nhà, cũng như nước từ quần áo nhỏ xuống sàn. Âm thanh vang rõ trong phòng, lách tách từng nhịp, kéo dài không dứt. Trịnh Thư mệt mỏi hé mắt. Trong ánh nến leo lét sắp tàn, cô thấy dưới chân giường có thứ gì đó khẽ động, như một mảnh vải sáng mờ. Cô căng mắt nhìn, rồi toàn thân lạnh toát. Thứ lay động ấy chính là bóng dáng Trịnh Xuân trong chiếc áo trắng ngà hôm nọ. Gương mặt quay nghiêng, chỉ lộ một nửa. Trịnh Thư chết trân, không nói nổi lời nào, cũng không cử động được. Cô chỉ biết nhìn Trịnh Xuân từ từ xoay lại. Lần này gương mặt ấy đáng sợ hơn bao giờ hết. Vết thương trên trán bầy nhầy, máu chảy xuống tận cằm. Làn da trắng bệch pha tím tái như người ngâm nước lâu ngày. Từ cổ tới tai, từ cằm tới vai lốm đốm những vết thâm đen như dấu cắn. Có chỗ rách toạc, lộ ra da thịt nhầy nhụa. Mùi tanh bốc lên khiến cho hơi thở Trịnh Thư nghẹn lại. Trịnh Xuân ngồi lặng ở đầu giường, đầu khẽ nghiêng, rồi giơ tay lên. Đầu ngón tay tím tái như đang nắm một thứ gì đó còn động đậy. Dưới ánh nến chập chờn, Trịnh Thư nhận ra đó là một con cá. Nó giãy giụa dữ dội trong bàn tay lạnh băng, miệng còn vướng vài sợi tóc và vệt máu đỏ sẫm. Tay chân Trịnh Thư lạnh toát. Cô tự nhủ đây chỉ là giấc mơ. Chắc chắn là mơ. Nhưng sâu trong lòng, cô biết thứ trước mắt không giống mơ chút nào. Ngoài kia gió rít qua khe cửa, hơi lạnh tràn vào làm lỗ tai cô buốt nhói. Cô không thể cử động, chỉ nằm im run rẩy, nhắm mắt chặt, mong khi mở ra tất cả sẽ biến mất đi. Cô đếm từng nhịp thở, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Rất lâu sau cô mới dám hé mắt ra. Trịnh Xuân đã không còn. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn ánh nến lay động hắt bóng méo mó lên tường. Trịnh Thư thở dốc, cố gượng ngồi dậy, tự trấn an rằng do quá mệt mà sinh ảo giác. Nhưng chưa kịp định thần, bên tai cô lại vang lên một giọng nói rất gần, gần tới mức như có người cúi sát mà thì thầm: Thư, sao em vội về mà không xách cần câu của nhà mình về? Trịnh Thư giật thót, toàn thân run lên bần bật, nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn cứng. Cô từ từ ngẩng lên. Trịnh Xuân đang đứng ngay đầu giường, gương mặt chỉ cách cô một gang tay, đôi mắt mở to như sắp trào ra, tròng đen đục ngầu, nhìn thẳng không chớp. Mùi tanh hôi và hơi lạnh dày đặc khiến cho cô nghẹt thở. Cô nhắm chặt mắt, run rẩy khóc nhưng không phát ra thành tiếng. Thư à, chị lạnh quá.